đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 219. Chàng gấp cái gì? 2. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có dừng động tác lại, nàng vẫn không nhanh không chậm như cũ, làm cho Uất Trì Tà Dịch Hận không thể trực tiếp đem nàng áp đảo. Chỉ là, hắn không có. Tay hắn, theo thân mình của nàng du động, miệng thì thào nói. Hình nhi, đêm nay, chúng ta đừng ngủ được không? Hắn muốn nàng một buổi tối, vẻn vẹn một buổi tối. Không ngủ, tốt, chàng có thể không ngủ, mà ta mệt nhọc. Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu tay buông lỏng, lưu loát liền xoay người xuống dưới. Thế nhưng, một cái cánh tay ngăn cản eo nhỏ của nàng. Không cần, cho ta, Uất Trì Tà Dịch bắt đầu thoát y phục còn lại cuối cùng của Đông Phương Ngữ Hinh, lúc này đây, nàng cũng không có ngăn cản. Bỗng nhiên, tay của Uất Trì Tà Dịch cứng đờ, trên mặt có chút không thể tin được. Nàng, trời ạ, thế nhưng hắn đã sờ cái gì? Một cái thật dày gì đó. Vương gia tiếp thân gặp nguyệt sự rồi. Xấu hổ a, không thể thị tầm. Xem trước nữ nhân trước mắt cười tươi như hồ ly, Uất Trì Tà Dịch biết nàng nhất định là cố ý. Cố ý nghịch lửa, gợi lên dục hỏa của hắn, sau đó đến một câu, không thể thị tầm. Hắn, buồn bực muốn giết người. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này, là người mà hắn chú ý nhất. Hắn luyến tiếc, Đông Phương Ngữ Hinh từ trên người hắn xuống dưới, khóe miệng đắc ý gợi lên, một dạng giống như nhặt được mấy trăm vạn. Mà Uất Trì Tà Dịch, còn lại là không nói tiếng nào. Thời gian trôi qua một chút, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên cảm thấy không đúng, hắn nên tức giận, không nên yên lặng như vậy a. Nàng chờ mình, nhìn hắn nằm thẳng, tức giận, thật sự tức giận, lại lặp lại một lần, nam nhân kia vẫn không nói chuyện như cũ. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có chút bất an, là hắn lừa chính mình, nhưng cho dù là hắn là nhân vương, đối với chính mình cũng là mọi cách giữ gìn a. Có lẽ, vừa rồi thực sự mình cũng có chút quá đáng, không nên mở ra cuộc vui đùa lớn như vậy cùng hắn a. Cái kia, Tà Dịch, kéo cánh tay của hắn ra, Đông Phương Ngữ Hinh tự động dựa vào. Ta về sau không kêu chàng là lão nhân được không? Ta sẽ không trêu đùa chàng như vậy. Tà Dịch, ta thật sự không phải cố ý. Nàng là có ý, ô ô, làm sao nàng biết hắn cũng sẽ tức giận a? Ta, chờ ta đến chơi, tuyệt đối cùng ngươi chơi đủ cho ngươi muốn ta được chưa? Sợ hắn một mực tức giận với mình, Đông Phương Ngữ Hinh dằn lòng, nói. Thật sự, Uất Trì Tà Dịch rốt cục mở miệng, Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm xấu hổ, người này, một mực chờ nàng những lời này đây. Đúng, nữ nhân nói chuyện cũng là nhất ngôn cửu đỉnh được không? Vậy, ta muốn cho nàng 3 ngày không xuống giường. Quay đầu, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn Đông Phương Ngữ Hinh, nha đầu kia rất đáng giận, rõ ràng là không thể thị tầm lại còn đi quyến rũ hắn, nàng muốn cho chính mình dục hỏa đốt người mà chết a. Ăn không được cũng hôn đủ, ăn đỡ thèm cũng tốt. Uất Trì Tà Dịch tự mình an ủi nghĩ, mà Đông Phương Ngữ Hinh căn cứ vào vừa rồi chính mình đùa lửa quá mức, lúc này tự nhiên sẽ không phản đối. Không biết hôn bao lâu, Uất Trì Tà Dịch rốt cục buông nàng ra, Đông Phương Ngữ Hinh thở một hơi dài, miệng đều sưng lên, nam nhân này, rất cầm thú. Ngủ đi, ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm. Uất Trì Tà Dịch ôm nàng, thấp giọng nói, ngày mai có một trận, góc chuyện audio.com. Đánh ác liệt muốn đánh, đây là nàng chuyện thứ nhất đến Thiên Thương Đảo nhận được, tuyệt đối không thể thất bại, chỉ có thể toàn thắng. Cách chương.